Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, tưởng khi dễ nàng, Thiên Chân, hắn cơn tức đi lên, một phen giữ chặt Quan Hy tinh tế cổ tay. Táo bạo nói, Cố Văn Khê, ngươi có ý tứ gì? Ngươi khinh thường ta, ngươi có biết chính ngươi ở Tiêu gia căn bản cái gì cũng không đúng rồi. Ngay cả chúng ta Tiêu gia một cái cẩu đều so ra kém. Ngươi, Quan Hy ha ha đát, nàng cảm thấy Tiêu Cảnh Minh hoặc là chính là cái ngốc, hoặc là chính là đầu óc có bệnh, khóe môi một chút diễm lệ cười, nàng lạnh lùng đánh gãy hắn, ta vì cái gì yếu để mắt ngươi, Tiêu thiếu gia, ta là ngươi tiểu thẩm, trường bối của ngươi, ngươi thấy ta, cung kính, ngươi hiện tại cái gì thái độ? Quan Hy xinh đẹp ánh mắt liếc mắt một cái bị Tiêu Cảnh Minh nắm cổ tay. Cảm thấy hôm nay chính mình cổ tay thật sự gặp nhiều lắm cực khổ. Nàng túc nhíu mi, vừa định muốn đem Tiêu Cảnh Minh bỏ ra. Chợt nghe đến Tiêu Cảnh Minh phía sau cửa phòng truyền đến rất nhỏ thanh âm ni Quan Hy đáy mắt. Xẹt qua một chút giảo hoạt, nàng câu thần cười cười. Điềm điềm nói, ngoan chất nhi, mau, tiếng kêu tiểu thẩm tới nghe một chút Cố Văn Khê. Người Tiêu Cảnh Minh tức giận đến thẳng phát run. Hắn vừa muốn nói gì, phía sau cửa phòng đột nhiên mở ra, Tiêu Cửu Diêm xuất hiện ở phía sau cửa. Hắn nhíu mày, thần sắc sảng giọng, các ngươi hai cái, ở cửa ồn ào cái gì? Cửu thúc Tiêu Cảnh Minh thật không ngờ Tiêu Cửu Diêm môn hội đột nhiên mở ra. Sắc mặt một chút liền thay đổi, vừa rồi hắn giảng mà nói, cửu thúc sẽ không nghe qua đi, ở toàn bộ Tiêu gia. Tiêu Cảnh Minh ai còn không sợ, chỉ sợ hắn này ngồi ở xe lăn thượng cửu thúc, nếu vừa rồi mà nói bị cửu thúc cấp nghe qua, hắn bảo không chuẩn sẽ bị cắt một tầng da. Tiêu Cảnh Minh phù hộ hắn cửu thúc không có nghe đến. Cửu gia Quan Hy lại ở phía sau nói chuyện, của nàng đỏ mắt hồng hồng, đáy mắt một tầng hơi nước mênh mông, ủy khuất ba ba nói, Cảnh Minh nói ta không xứng với ngài. Hắn nói ta ở Tiêu gia cái gì cũng không là, ta ngay cả Tiêu gia một cái cẩu đều so ra kém. Hắn làm cho ta rời đi Tiêu gia, ta biết ta không xứng với ngài, nhưng là ta là thật sự thích ngài, ngài không cần đuổi ta đi được không? Nàng nói xong, vừa rồi doanh ở hốc mắt lý nước mắt, theo trắng nõn hai má mới hạ xuống, đáng thương hề hề, như là bị rất lớn ủy khuất không chỗ phát tiết. Tiêu Cảnh Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nói khóc liền khóc Quan Hy. Ngoạ tào, này đặc sao là ai khi dễ ai a? Cửu thúc, không phải như thế, ngươi hãy nghe ta nói. Là nàng, Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng mi tâm hơi nhíu. Lạnh giọng nói, Tiêu Cảnh Minh, biệt thự 100 vòng, buổi tối không chạy hoàn, không chuẩn ngủ. Tiêu Cảnh Minh kêu rên một tiếng, cửu thúc, 100 vòng chạy hoàn. Ta sẽ thử. Tiêu Cửu Diêm lãnh liệt tầm mắt trên người Tiêu Cảnh Minh thản nhiên đảo qua. Tái vô nghĩa, 150 vòng, Tiêu Cảnh Minh không dám nói thêm nữa. Nhận mệnh hướng công quán ngoại đi đến, lâm xuống thang lầu tiền. Hắn âm ngoan chừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn tại anh Quan Hy. Quan Hy chống lại Tiêu Cảnh Minh tầm mắt, nàng hơi nghiêng người, ở Tiêu Cửu Diêm nhìn không tới địa phương. Hướng về phía Tiêu Cảnh Minh khiêu khích cười cười, nghĩ đến nàng Quan Hy là dễ khi dễ sao? Thiên Chân, phía sau, nam nhân lãnh liệt thanh tuyến lại truyền đến, Cố Văn Khê, đến Quan Hy giống như bị lão sư điểm đến tên đệ tử. Tiểu thân thể lập tức chạm thẳng tắp, nàng khiếp đảm nhìn Tiêu Cửu Diêm, nam nhân ngồi ở xe lăn thượng, phía sau đã muốn mặc vào ở nhà phục, che khuất hoàn mỹ dáng người. Quan Hy có chút tiếc nuối, không thể tái thưởng thức một chút cửu gia sắc đẹp, nàng mắt đẹp rưng rưng khẽ cắn thần cánh hoa, nho nhỏ thanh nói khiểm, cửu gia, thực xin lỗi, hết chương.